bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 16, Linh Khư Thánh Địa siêu cấp cường giả buông xuống. Góc truyện audio.com tê cả da đầu, cảm giác bao phủ chín tên thánh hoàng toàn thân. Thánh địa Tiểu Ngọc Kinh bên trong, thiếu nữ đồng dạng ngây ngần cả người, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bưng lấy tấm gương hai tay đều có chút phát run. Trần Nguyên thế mà nắm giữ cửu tinh thánh khí, lại nhìn cái này hắc long thương ba độc, rất rõ ràng là cửu tinh thượng thừa. Phá vỡ lời nói truyền ra, bên cạnh nha hoàn há to miệng á khẩu không trả lời được. Thật sự là ngoài bản tiểu thư dự kiến, có thể rất có ý tứ. Thiếu nữ ngạc nhiên sau một lúc lâu, trực tiếp phát ra tiếng cười, vui mừng lộ rõ trên mặt. Thánh nữ điện hạ, nha hoàn nhịn không được mở miệng, nàng thật sự là có chút không quá lý giải, chỉ là một cái. Hoàng vực hạ du người trẻ tuổi, đến tột cùng có cái gì đáng giá thánh nữ điện hạ như thế chú ý, giờ này khắc này, giới hạ chỗ chấn giới tháp trước mặt. Chín tên thánh hoàng cường giả khuôn mặt không ngừng biến ảo, càng là bởi vì Trần Nguyên nhất thương đâm chết một người trong đó về sau, toàn bộ trong sân bầu không khí biến đến cực kỳ áp lực. Thực lực mạnh nhất trung niên nhân kia, nhìn chòng chọc vào Trần Nguyên trong tay hắc long thương, bỗng nhiên quát chói tai mở miệng, cấp tốc giải quyết chiến đấu, các ngươi tám người kiềm chế lại thánh khí, bổn tọa thẳng đến đầu của hắn. Tiếng quát rơi xuống, chín người lúc này không do dự nữa, cùng nhau bộc phát ra thánh hoàng lực lượng, phân tán chín cái phương hướng cuồn cuộn đánh tới, ngập trời khí tức bạo lệ thi triển, giới hà nước sông gào thét không ngừng. Thế mà Trần Nguyên sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, đơn cầm trong tay hắc long thương, một tay chắp sau lưng, một vệt lạnh lùng anh tư chi phong cách theo tóc đen múa truyền vang mà ra. Trong chớp mắt liền có ba người bao phủ khủng bố ba động buông xuống mà đến, đỉnh đầu cùng hai bên trái phải, chỉ cần Trần Nguyên ứng đối bên trong một cái phương hướng, như vậy tất nhiên sẽ bị mặt khác hai cái phương hướng trọng thương. Nhưng Trần Nguyên căn bản chính là một tia động tác đều không có, mặc cho ba cỗ lực lượng trực tiếp đánh vào quanh thân. Ầm, cự lực lăn lộn, không gian chấn động, Bạch Hồ cắn răng kiên trì ổn định thân hình, cổ ngọc giữ vững Trần Lạc Ly thân thể, thần sắc thanh lãnh. Cái này, đây là cái gì? Ba tên thánh hoàng cường giả kinh ngạc nhìn lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vòng màu đen gợn sóng, cái này gợn sóng đem. Bạch Hồ bọn người toàn bộ bao phủ trong đó, theo ba người lực lượng oanh kích thế mà không nhúc nhích tí nào. Là hỗn độn thần ma thể diễn sinh năng lực. Thần ma cương phong, có người tại chỗ nhận ra đây là tiêu tán hoang vực bên trong, sớm đã tuyệt tích hỗn độn thần ma thể, tại chỗ khuôn mặt kịch biến, thần sắc hóa thành vô biên hoảng sợ. Hỗn độn thần ma thể, cái này sao có thể, còn lại đánh tới cường giả thân thể bỗng nhiên đình trệ, tươi sống bỗng nhiên ở giữa không trung, đầy rẫy sợ hãi. Bây giờ mới biết đã chậm, vốn là triển lộ hắc long thương, giết các ngươi một người, chỉ muốn để cho các ngươi biết khó mà lui, chớ có biến thành hoang vực thượng du chó săn, nhưng đã giết ta chi tâm cố chấp như thế, thì nên trách không được ta toàn diện đưa các ngươi xuống hoàng tuyền. Trần Nguyên mặt không thay đổi mở, miệng hỗn độn thần ma thể ba động nháy mắt toàn diện bạo phát ra, thần ma cương phong tại chỗ chấn vỡ lực lượng của ba người, đồng thời bao phủ đến thân thể của bọn hắn phía trên, dẫn đến lồng ngực trực tiếp vỡ vụn, thậm chí xuyên qua toàn thân ở giữa, đạo cơ sụp đổ, thần hồn run rẩy. Phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra, đường đường thánh hoàng tam tứ trọng cảnh giới cường giả, đủ có thể tung hoành hoang vực hạ du tam thiên giới lực lượng, lại trực tiếp sụp đổ. Ba người như là như diều đứt dây, cuốn ngược mà đi, ý thức mơ hồ phía dưới, rõ ràng là mạng sống như treo trên sợi tóc, đã là không cứu sống nổi. Cái này đầy rẫy sợ hãi một màn, huyết tinh xé mở còn lại thánh hoàng cường giả hai con mắt giống như là hắt vẫy lên một tầng màn tre, làm nổi bật Trần Nguyên bóng người, như là viễn cổ thần ma hàng. Thế, vô tình lạnh lùng nhìn xuống nhân gian tục nhân, sinh tử hết thảy đều là chúa tể trong tay ở giữa. Mau trốn, bén nhọn tiếng gào thét vang lên, thực lực mạnh nhất cái vị kia bộc phát ra lực lượng ba động, phút chốc hướng phía sau điên cuồng chạy trốn mà đi. Lúc này cục diện này đã rõ ràng, dù là Trần Nguyên chỉ là thánh hoàng nhất trọng thiên, nhưng hắn giết hại Trần gia 10.000 dặm thiên thành, đánh nát ngọc môn quan không phải là không có đạo lý. Hỗn độn thần ma thể bước thứ hai trình độ cửu tinh thánh khí hắc long thương, khả năng còn giấu kín lấy một loại nào đó càng thêm đáng sợ át chủ bài chưa từng thi triển, đáng sợ như thế người coi như trăm hoàng buông xuống, sợ cũng là làm cho hắn sống sống giết ra khỏi trùng vây. Một tiếng hoảng sợ thét lên truyền ra, làm đến còn sót lại mấy vị thánh hoàng cường giả đồng. Dạng hồn phi phách tán ở giữa, điên cuồng hướng phía sau chạy trốn mà đi. Trần Nguyên đứng tại Bạch Hồ trên lưng, lạnh lùng nhìn qua tình cảnh này. Đột nhiên, phía trước chấn giới tháp trước đó, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, từ trong đó cất bước đi ra một tên đứng chắp tay áo trắng nam tử, thần sắc hắn hiện ra bình tĩnh, chậm rãi đưa tay tại chỗ giữ lại chạy trốn chi đầu người sỏ. Trầm Khư đạo nhân, hắn sợ hãi sắc mặt bỗng nhiên trì trệ, Oanh, một cỗ ba động vô tình xuyên qua mà xuống, trực tiếp vỡ vụn toàn thân hắn, trong chốc lát thần hồn câu diệt. Dạng này một màn, bị còn lại mấy vị thánh hoàng trông thấy, đầy rẫy ngốc trẻ. Thế mà Trầm Khư đạo nhân vẻn vẹn chỉ là phất ống tay áo một cái, liền có không thể kháng cự khủng bố ba động đem lượn lờ trong đó, tại chỗ làm đến bọn hắn thân thể hóa thành chôn. Phấn thoáng qua tiêu tán tại bên trong thiên địa. Sau đó, hắn hời hợt vỗ vỗ ống tay áo tán đi cho bụi, tiếp tục bình tĩnh nhìn qua Trần Uyên. Dù sao cũng là 10 cái có mạnh mẽ đường lang, thế mà liền ngươi con kiến cỏ này đều không giải quyết được. Hắn truyền ra lời nói lúc quanh thân có cực kỳ thâm trầm ba động ngưng tụ, dẫn đến không gian xuất hiện vặn vẹo. Cùng lúc đó, toàn bộ giới hà 10.000 dặm chi địa, hóa thành tĩnh mịch một tia gợn sóng đều không thể dập dờn mà ra. Bạch Hồ toàn thân bắt đầu run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, lông tóc đứng vững, thì liền Cổ Ngọc cũng cau mày lên, cứ việc dùng hết toàn lực bảo vệ Trần Lạc Ly vẫn là bị uy áp tác động đến, dẫn đến tiếng rên rỉ truyền ra, khuôn mặt càng thêm tái nhợt một phần. Trần Uyên cúi đầu nhìn thấy dạng này một màn, hai mắt tại chỗ lướt qua một vệt lệ khí, ngươi tồn tại, để ta bằng hữu cảm giác được không thoải mái. Hắn lạnh lùng mở miệng ở giữa, đã hướng về phía trước bước ra một bước, chậm rãi đứng lơ lửng trên không. Ồ thật sao, vậy thì thế nào đâu? Trầm Khư đạo nhân khóe miệng mỉm cười, hắn phụng lấy Linh Khư Thánh Địa thứ ba ngọn núi xưa tổ chỉ lệnh đến đây hoang vực trung du mặt sát Trần Uyên. Nguyên bản cũng không tính hiện thân, không nghĩ tới Trần Uyên cường đại thế mà liền 10 tên thánh hoàng đều không làm gì được mảy may. Không có cách, hắn chỉ có thể thân tay gạt đi đây hết thảy tồn tại. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, xuất ra ngươi tất cả át chủ bài cùng lực lượng, bởi vì cái này đem là ngươi một lần cuối cùng, vì muội muội làm ra phản kháng cùng thủ hộ, từ đó về sau thế gian lại không ngươi hai huynh muội. Trầm Khư đạo nhân mỉm cười mở miệng, hắn khí chàng vô cùng đáng sợ, đối mặt nắm giữ cực mạnh thủ đoạn Trần Uyên, cũng vẫn như cũ phong khinh vân đạm không nổi mày may gợn sóng. Như ngươi mong muốn, Trần Uyên nắm tay phải ầm vang phát động, hỗn độn thần ma thể ba động toàn diện bạo phát, càng là lăn lộn ra thần tượng chấn ngục kính, dòng dã 1,5 triệu cự tượng chi lực, dẫn đến chỉ dựa vào nắm quyền một cái chớp mắt toàn bộ thiên địa liền đã bỗng nhiên trầm xuống. Hắc động nháy mắt xuất hiện, vừa mới thả ra hào ngôn Trầm Khư đạo nhân, hắn mỉm cười khuôn mặt tu không sai trì trệ. Đằng, cách chương.